từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 22, nữ nhân không thể nuông chiều. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cúc ngửi được mùi vị âm mưu lập tức đứng ra. Liễu Lam à Liễu Lam, ngươi lại là loại này người, nguyên lai phản Hiểu Hiểu tổ chức là ngươi sáng tạo đi ra muốn đào Hiểu Hiểu bạn trai đó à, Liễu Lam, chỉ một mình ngươi muốn ăn một mình, không có cửa đâu. Dương Tiểu Lệ cũng bắt đầu đánh lên phối hợp, chúng ta hai cái bị ngươi mê hoặc hung hăng nhằm vào Hiểu Hiểu, nguyên lai đều là bị ngươi lợi dụng, Liễu Lam, ngươi giấu thật sâu à, Liễu Lam nhất thời mới, vội vàng giải thích. Không phải à chị em tốt của ta, ta cùng Giang Thần xem mắt thời điểm ta còn không biết hắn cũng là Tô Hiểu Hiểu bạn trai à, Vương Cúc lạnh hừ một tiếng. Ta cảm thấy ta tin sao? Ta không tin, người bây giờ không cũng biết Giang Thần là Tô Hiểu Hiểu bạn trai à, người cái này lại là có ý gì? Người muốn hoành đao đoạt ái hay sao? Vương Cúc tự nhận là tướng mạo bình thường, muốn truy Giang Thần vậy cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là ngươi Liễu Lam là ai a, chỗ đó mấy cọng tóc chúng ta không rõ ràng a, xứng với dạng này một vị hảo ca ca sao? Trong lòng ngươi không có điểm bước đếm sao? Còn đặt cái này diễn, Liễu Lam nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nàng hiện tại thế nhưng là bị phản Hiểu Hiểu tổ chức hai vị khác thành viên luân phiên phản bội. Có câu nói rất hay, nước đổ khó hốt, sự tình đã náo ra tới, nàng chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Liễu Lam vậy mà to gan thừa nhận, rõ ràng nói. Vâng, ta chính là hoành đao đoạt ái, ta vì truy cầu ta ái tình, ta không có sai. Theo Liễu Lam tới liếm cho cảm giác toàn thân bị lục quang gia trì, nội tâm đã lệ rơi đầy mặt. Lam Lam nữ thần, ngươi lại muốn đầu hoài đưa pháo. Ngươi chừng nào thì mới có thể chú ý tới ta. Chấm, 3 năm, dòng dã 3 năm a, ta tại bên cạnh ngươi bị ngươi hô đến gọi đi liền tay nhỏ đều không dắt qua, nhưng ta không có chút nào lời oán giận, đó là bởi vì ta yêu ngươi a, hắn là tình yêu của ngươi, ta ủng hộ ngươi, Lam Lam nữ thần, ngươi yên tâm dũng cảm theo đuổi tình yêu của ngươi đi. Nhớ đến ta vĩnh viễn là của ngươi, kết cục ngươi chơi chán trở về. Ta chờ ngươi, mọi người an tĩnh, Liễu Lam cảm giác đến cơ hội của mình tới, ngậm tiền đưa tình nhìn lấy Giang Thần. Giang Thần, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được hay không, hẹn một cái quán cà phê, chúng ta thật tốt tâm sự nhân sinh. Mọi người ào ào cảm thấy cái này Liễu Lam thật không biết xấu hổ. Chỉ nghe, Giang Thần vân đạm phong khinh nói, trò chuyện mẹ ngươi, tĩnh, an tĩnh, Vương Cúc cùng Dương Tiểu Lệ ngây ngần cả người, Lưu Giai Hân cùng Trần Minh cũng ngây ngần cả người, Liễu Lam cũng ngây ngần cả người, trò chuyện ngươi sao, vẫn là trò chuyện mẹ ngươi. Nghe giọng điệu này, làm sao cảm giác là mắng chửi người a, các ngươi không nghe lầm, ta chính là đang mắng nàng, con người của ta chính là cái này tính khí. Giang Thần nhìn chằm chằm Liễu Lam, theo tâm mà phát phiền chán. Còn thật có mặt còn tìm cái quán cà phê tâm sự. Có cái gì tốt nói chuyện, cùng ngươi loại này kẻ nịnh hót, vừa lên đến thì có phòng à, có xe sao, nói cho ngươi biết ngươi cũng không tin, còn nói ta thổi như bức. Hiện tại ngay cả mình đồng học bạn trai ngươi còn nghĩ đến trêu chọc một tay. Người muốn chút mặt đi, Giang Thần mỗi một câu tự châu ngọc như là lạnh mang lưng gai. Liễu Lam trong nháy mắt giật mình, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đập vào nàng trên đỉnh đầu. Oanh, xa ca rồi thẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới, vậy mà lại bị Giang Thần chỉ cái mũi thống mà. Sơ qua trầm mặc trong gian phòng bộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Ba ba ba ba, tốt, nói rất hay, Giang Thần huynh đệ quả tính tình thật bên trong người, nữ nhân thì là không thể nuông chiều, mắng chửi người cũng mắng đẹp trai như vậy, ta yêu đương. A a a, Liễu Lam tỉ muội, lần này xin lỗi, ta đứng soái ca bên này. Huynh đệ chính là chân nam nhân, tiểu đệ bội phục. Thoải mái, mắng quá sung sướng, trong lúc nhất thời, Giang Thần không chỉ có chinh phục toàn trường nữ nhân, thì liền mấy cái kia liếm chó cũng một khối chinh phục. Cái này CMN mới là nam nhân A, bình thường bạn gái của mình chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến, mà chính mình chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Theo chừng nào thì bắt đầu, nam nhân dần dần biến mất đi tự mình, mất đi tôn nghiêm, bắt đầu biến thành thuần một sắc liếm chó. Đây là xã hội bắt buộc, hôm nay cái này Giang Thần huynh đệ chính là nam nhân mẫu mực để cho chúng ta nhìn thấy cái gì mới thật sự là nam nhân. Liễu Lam bị nói xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thấy thế, nàng liếm chó, lập ngay lập tức đi an ủi. Có lại là Liễu Lam một câu, cốt, liếm chó, liếm đến sau cùng, không có gì cả. Lúc này, tránh tại cửa ra vào Tô Hiểu Hiểu hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt bất tranh khí chảy ròng. Là cảm động nước mắt, là nước mắt hạnh phúc, nguyên lai, nàng trở về thời điểm, hoàn toàn nghe được Giang Thần nói cái kia một phen. Giang Thần thái độ như thế rõ ràng giận dữ mắng mỏ Liễu Lam, hoàn toàn chính là vì bảo vệ mình. Đặc biệt là sau cùng câu kia, nàng đem về vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Nàng rất cảm động, trong lúc nhất thời khống chế không nổi chính mình, cái mũi chua chua thì khóc. Nàng phát hiện mình đã triệt triệt để yêu mến Giang Thần. Một cái có thể cho nàng cực lớn cảm giác an toàn nam nhân. Tô Hiểu Hiểu giả vờ không biết tiến vào gian phòng, bầu không khí vẫn như cũ có một ít xấu hổ. Nàng liền cười hỏi, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì nha, các ngươi làm sao đều không ăn cơm à nha. Lúc này, Lưu Giai Hân lập tức biến ra vẻ mặt vui cười, tranh thủ thời gian gọi lại Liễu Lam. Làm Lam, ngươi mau trở lại ăn cơm, đều là một số hiểu lầm a. Liễu Lam dù sao cũng là lãnh khốc nữ thần, da mặt cũng tương đối dày, coi như ở trước mặt bị cự nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng phải bắt được bất luận cái gì một chút cơ hội, khẩn cầu tuyệt địa phản kích. Rất nhanh, bầu không khí lại náo nhiệt. Giang Thần còn tại tiểu lâu mua một cái 2 vạn nguyên 7 tầng bánh sinh nhật cũng là cho Tô Hiểu Hiểu kiếm đủ mặt mũi. Tô Hiểu Hiểu tối nay rất vui vẻ cho nên luôn luôn không uống rượu, nàng uống rất nhiều tửu. Kỳ thật đa số đều là đồng học nhóm kính, nhưng là nàng tâm tình tốt a, cho nên mới tới người không cự tuyệt uống cái đủ. Sinh nhật yến hội kết thúc, xem như tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ cái kia Liễu Lam. Tô Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ rực, bộ dáng rất là đáng yêu. May ra Giang Thần phải lái xe cho nên không uống tửu, như vậy chính mình liền muốn gánh chịu cái này giả bạn trai trách nhiệm đem nàng đưa về nhà. Bởi vì đi qua Tô Hiểu Hiểu nhà cho nên hắn còn nhớ rõ, một đường xe nhẹ đường quen, đã đến. Giang Thần công chúa ôm một cái lên Tô Hiểu Hiểu, Tô Hiểu Hiểu hai tay ôm lấy Giang Thần cổ trong miệng còn đang nhẹ nhàng hô hào. Giang Thần ca ca hôm nay cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thần không nhịn được cười một tiếng. Ngươi còn tỉnh dậy sao? Có thể Tô Hiểu Hiểu cũng không có phản ứng. Vào nhà, đem Tô Hiểu Hiểu bỏ vào trên giường của nàng, một cỗ nhàn nhạt tửu khí có chút đắm say tâm thần người ta. Giang Thần ca ca ta nóng quá a, Tô Hiểu Hiểu hữu khí vô lực nói ra, một bên liền bắt đầu vì chính mình lau đi trên người quần áo. Đừng, tuyệt đối không thể. Giang Thần kinh hô, liền vội vàng nắm được Tô Hiểu Hiểu tay. Ngươi kiên trì một hồi, ta đi cho ngươi rót ly nước sôi, sau đó liền đi. Giang Thần xoay người đi nhà bếp đốt đi ấm nước sôi, sau đó trở về. Phát hiện cạnh đầu giường đã thả mấy món Tô Hiểu Hiểu hôm nay mặc quần áo, bên ngoài bên trong đều có. Nói cách khác, nàng hiện tại cơ hồ không có mặc quần áo gì, còn tốt có chăn mền che, nếu không. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem trang lấy nước nóng cái ly phóng tới trên tủ đầu giường. Ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, A Ân thật là khó chịu. Tô Hiểu Hiểu sắc mặt ửng đỏ, dãy dụa lấy thân thể mềm mại, chăn mền cũng theo đó nhẹ nhàng tuột xuống, lộ ra trắng nõn hoàn mỹ vai ngọc. Giang Thần cúi người, muốn vì nàng đắp kín mền, nhưng ai có thể tưởng, vừa cúi xuống đi, một đôi nóng rực mềm mại hai tay thì cuốn lấy cổ của mình. Tô Hiểu Hiểu đem ngửa đầu lên, một đôi ấm môi đã dán lên Giang Thần bờ môi. Ngô, Tô Hiểu Hiểu dính lấy một chút tiểu khí chính là chiếc lưỡi thơm tho hướng Giang Thần đòi lấy. Giang Thần hai con ngươi vừa mở, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Hiểu Hiểu chính hai mắt mê ly nhìn mình chằm chằm. Nàng tỉnh, Giang Thần mỉm cười, ôn nhu nói ra, tiểu nha đầu, ngươi uống say, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Hiểu Hiểu khuôn mặt giống viên đỏ như trái táo, làm cho người không nhịn được nghĩ nếm một miệng, nàng môi anh đào khẽ nhếch khẽ nói. Giang Thần ca ca ta thích ngươi, Giang Thần không có trả lời, mà chính là cười cười. Nước nóng thả ở bên cạnh, ngươi uống điểm ngủ tiếp ta đi trước. Nhìn lấy Giang Thần rời đi đẹp trai bóng lưng, Tô Hiểu Hiểu nội tâm ấm áp trong lòng đã khẳng định Giang Thần ca ca liền là mình muốn nhất người kia. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.